Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 87, viết bài hát cùng bóc mặt. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên có chút hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, hệ thống, ta nhất định chế ca khúc tiên. Ngươi định dùng tới làm gì? Chẳng lẽ hệ thống dùng tiền thăng cấp? Kết quả dĩ nhiên không phải như vậy. Hệ thống trả lời có chút ra Lâm Uyên dự liệu. Quyền cho cái thế giới này cần người. Nguyên lai là làm từ thiện đi. Lâm Uyên gật đầu một cái không có nói gì nhiều. Sau đó thời gian hết thảy như cũ. Cho đến 4 nguyệt 18 ngày. Lại vừa là một cái 2 ngày nghỉ đến. Lâm Uyên rốt cuộc thông báo Tôn Diệu Hỏa. Chuẩn bị tới công ty một chuyến. Chúng ta hôm nay bắt đầu viết bài hát. Cái này thì đến. Tôn Diệu Hỏa vốn là với bạn gái hẹn xong đi ra ngoài chơi. Bây giờ chính lại xuất phát trên đường. Nhưng nhận được Lâm Uyên điện thoại. Nhưng là không chút do dự đổi đầu xe. Một cước chân ga sát tới công ty. Thân thể không thoải mái sao? Đang ghi âm lều cửa chờ đợi Lâm Uyên thấy Tôn Diệu Hỏa lúc. Đối phương chính thở hồng hộc thuận khí. Tựa hồ là kịch liệt vận động quá một phen. Không, chuyện, Tôn Diệu Hỏa chật vật nuốt ngụm nước miếng. Cố gắng sắp xếp một nụ cười đến. Hắn cũng sẽ không nói mình là sợ Lâm Uyên nóng lòng chờ. Cho nên đến công ty sau một đường cuồng chạy tới. Sẽ hát sao? Lâm Uyên mở miệng hỏi. Hắn mấy ngày trước đem Hồng Mân Côi phát cho Tôn Diệu Hỏa. Này mấy ngày kế tiếp, đối phương hẳn luyện tập không sai biệt lắm. Thuộc lòng trôi chảy, Tôn Diệu Hỏa nghiêm túc nói. Hắn mấy ngày trước lấy được rồi, Hồng Mân Côi ca khúc cùng tiểu tử. Nghe xong tiểu tử sau đó, nội tâm Duy vừa cảm thụ chính là, không hổ là tiện ngư. Như vậy bài hát tốt, nếu như tự mình hát không hòa lời nói, kia mình đời này cũng sẽ không hát lại lần nữa học đệ ca. Chính mình không xứng, Lâm Uyên gật đầu một cái, tiến vào phòng thu âm phòng điều khiển chính. Này bên nhân viên làm việc đã chuẩn bị ổn thỏa, thuần thục đeo lên tai nghe. Cách thủy tinh, phòng thu âm bên trong Tôn Diệu Hỏa đối Lâm Uyên gật đầu một cái. Ở dụng cụ điều chỉnh thử tốt hậu tiến hành lần đầu tiên thử âm. Trong mộng nằm mơ thấy tỉnh không đến mộng hồng tuyến bên trong bị giam lỏng hồng. Toàn bộ kích thích còn lại mệt mỏi đau lại thờ ơ không động lòng. Lâm Uyên không cắt đứt. Cho đến đối phương hoàn chỉnh hát xong lần thứ nhất. Kỹ thuật viên ghi âm mới cho ra vòng thứ nhất đề nghị. Lâm Uyên chính là ở bên bổ sung một ít ý tưởng. Độ thuần thục không có vấn đề. Nhưng người giọng nói đánh quá mở. Bài hát này toàn thể quan điểm chính tương đối kiềm chế. Thật chặt tìm bi thương cảm giác là không đủ. Người biểu diễn thời điểm có thể hơi chút thu điểm. Chúng ta một lần nữa. Tôn Diệu Hỏa gật đầu. Lần thứ hai biểu diễn. Hắn áp dụng một loại tương đối phía nhận thức. Bất quá Lâm Uyên hay là đem chi cắt đứt. Bài hát này đính ước cảm là quan điểm chính quả thật có chút kiềm chế. Nhưng kiềm chế cũng phân là tầng thứ. Bộ phận mở đầu tầng thứ. Người có thể lý giải vì ai oán. Ai oán. Tôn Diệu Hỏa lần nữa gật đầu. Khi hắn hát đến điệp khúc bộ phận ca từ thời điểm. Lâm Uyên mới lần thứ ba nhắc ra bản thân nhu cầu. Không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao. Bị có khuynh hướng thích không có sợ hãi. Đây chính là ca khúc kiềm chế cái thứ hai tầng thứ. Thuộc về ai oán sau đó than thở. Những thứ này đề nghị bộ phận xuất từ hệ thống. Bộ phận từ Lâm Uyên chính mình hiểu. Trước viết bài hát Lâm Uyên cũng là loại phương thức này. Hắn không cần Tôn Diệu Hỏa hoàn toàn đi bắt chước nguyên hát. Biểu diễn ca khúc thực ra mỗi người đều có càng thích hợp bản thân phương thức. Kiếp trước Trương Bích Thần cũng biểu diễn quá, Hồng Mân Côi. Cùng nguyên bản là hoàn toàn cảm giác bất đồng. Nhưng tương tự rất êm tai. Mặc dù Tôn Diệu Hỏa có với nguyên bản giọng hát như thế âm vực. Nhưng cũng không có đến cần phải tiến hành thuần bắt chước trình độ. Phía sau thu âm cũng giống vậy. Lâm Uyên cùng phòng thu âm thay phiên nói lên yêu cầu. mà Tôn Diệu Hỏa chính là hấp thu hiểu những thứ này đề nghị. Không ngừng điều chỉnh mình biểu diễn. Phòng thu âm cùng hiện trường phải không cùng. Ca khúc phát hành hình dáng phía sau vang sâu xa nhất cơ bản tất cả đều là phòng thu âm bản. Kế tiếp là kiềm chế tầng thứ 3. Từ phía sau lưng ôm ngươi thời điểm. Mong đợi nhưng là nàng mặt mũi. Ngươi kết hợp ca từ biểu diễn. Sẽ phát hiện tác phẩm biểu đạt tâm tình là một loại nhàn nhạt tự diễu. Không cần rất nồng nặc. Như vậy đối tức mút nhà biến đổi thời gian cũng càng có trợ giúp. Kỹ xảo không cần dùng quá nhiều. Đại đa số ca khúc là muốn dùng miệng đi hát. Cảm tình đi phụ trợ. Bài hát này là muốn dùng cảm tình đi hát. Miệng là phụ trợ. Nhẹ giọng thán ngâm chung dần dần giọng điệu. Nhưng ngàn vạn lần không nên thăng âm. Mà là để cho thán ngâm sướng pháp dần dần biến thành cái loại này khàn cả giọng oán thán. Trước mặt kỹ thuật viên ghi âm cấp kiến nghị nhiều. Nhưng phía sau căn bản là Lâm Uyên giải thích. Kỹ thuật viên ghi âm càng nhiều là từ kỹ thuật tầng diện giảng giải. Lâm Uyên chính là từ ca khúc tầng diện giảng giải. Người trước là tương đối khách quan. Mà cảm tình hiểu là tương đối chủ quan. Cho nên Tôn Diệu Hỏa khó vượt qua nhất là Lâm Uyên cửa ải này. Lại rơi vào khoảng không. Lại rơi vào khoảng không. Lâm Uyên quang giảng giải còn chưa đủ. Thỉnh thoảng cũng tiến hành một ít biểu diễn làm mẫu. Cuống họng vấn đề để cho hắn không có cách nào đi hành nghề ca sĩ. Nhưng tùy tiện biểu diễn một lượt điệu khúc cũng không cao ca khúc hay lại là đơn giản. Biểu diễn hoàn giọng nói của mình. Lâm Uyên nói. Chú ý tới ấy ư, hát trước trước lấy hơi. Đem tức đè xuống. Có thể mỗi một câu hát xong đổi một chút tức. Căn cứ tình huống thực tế tới mút nhà tức. Nếu như ngươi tâm tình đến, ta có thể tiếp nhận ngươi khí tức không hoàn mỹ. Tôn Diệu Hỏa chỉ có gật đầu phần. Đại đa số người viết ca khúc cũng sẽ không giống như Lâm Uyên như vậy nghiêm khắc. Ca sĩ biểu diễn ý kiến tất cả đều là lấy thu âm sư môn làm chủ. Nhưng Lâm Uyên cùng còn lại người viết ca khúc bất đồng là. Hắn học qua rất nhiều năm thanh nhạc. Nếu như cuống họng không có phát sinh trở ra. Cũng sẽ là một tên rất ưu tú ca sĩ. Cho nên hắn đối biểu diễn yêu cầu cùng với hiểu. Là đại đa số người viết ca khúc cũng không đuổi kịp. Ý nào đó mà nói. Phòng thu âm bên trong cũng tất cả đều là công cụ nhân. Lâm Uyên loại này ca khúc soạn nhạc toàn bao. Đồng thời còn tinh thông biểu diễn người viết ca khúc quá ít. Nếu như người viết ca khúc đều là Lâm Uyên như vậy. Kia phòng thu âm bên trong đại khái sẽ có không ít người phải đối mặt thất nghiệp. Trước không ghi lại rồi. Bận làm việc mấy canh giờ. Lâm Uyên rốt cuộc đưa ra nghỉ ngơi. Lúc này Tôn Diệu Hỏa vẫn không có lộ ra đi đến Lâm Uyên tiêu chuẩn phiên bản. Bất quá đây là Lâm Uyên trong dự liệu sự tình. Tiếp theo nhất đoạn thời gian ngươi hảo luyện đi. Được, Tôn Diệu Hỏa chuẩn bị. Mài lều. Cái gọi là mài lều chính là lâu dài đợi đang ghi âm bằng lý luyện tập ý tứ. Trong nhà cũng có thể luyện bài hát. Tùy thời cũng có thể luyện bài hát. Nhưng phòng thu âm hiệu quả tốt nhất. Bởi vì bằng lý dụng cụ có thể phản hồi đến rất nhiều thanh âm nhỏ tiết. Hơn nữa phòng thu âm có giam lều lão sư nhìn chăm chăm. Tùy thời có thể cho ra ca sĩ biểu diễn hiệu quả phản hồi. Lâm Uyên là trực tiếp rời đi. Sau đó thời gian, hắn cũng không có xen vào nữa thu âm sự tình. Chính thức phiên bản thu âm, phải đợi Tôn Diệu Hỏa hoàn toàn hiểu rõ bài hát này mới được. Ngược lại Lâm Uyên ở trên thời gian cũng không nóng này. Mà lúc này, theo thời gian tiến vào cuối tháng, bộ lạc sân thượng văn học bản khối. 30 vị tác gia lấy đoàn thiên tiểu thuyết làm vũ khí chàng này cùng sân khấu thi đấu. Rốt cuộc phải có kết quả. Thậm chí có nhân gọi đùa. Đây là vương giả bóc mặt thời khắc. PS, hai ngày này ban ngày bận bịu dọn nhà sự tình. Bởi vì mướn phòng đến kỳ. Cho nên đổi mới tương đối trễ. Chương tiếp theo đại khái phải đến 12 giờ mới có thể phát. Cách chương.